chiến với địa bảng, Sở Hy Thanh lại mang về cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nhưng Sở Vân Vân càng để ý đến chuyện Hoàng Đình Bất Chu Sơn hỗn loạn. Hơn, nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm, vẻ mặt lại đột nhiên thay đổi, rồi nhìn ra, ngoài cửa sổ, nháy mắt này, một ánh đao lăng lệ bay thẳng vào trong phòng, rồi dừng lại ở trước người Sở Hy Thanh. Huyết nhai thần đao, Sở Vân Vân nhìn thấy thân đao ám kim, xen lẫn những phù văn màu máu này, liền biết đây là thanh huyết nhai thần đao kia. Sau khi thanh đao hạ xuống trước người Sở Hy Thanh, nó liền kêu ong ong, không ngớt. Sở Hy Thanh thấy thế thì không khỏi đau đầu. Hắn và huyết nhai thần đao tâm ý tương thông, cũng biết ý đồ của nó. Vấn đề là hắn vừa mới bước 9 giọt tinh huyết bản mệnh, bây giờ vẫn còn yếu. Đây, huống hồ hắn đã rời nhà hơn 3 tháng. Lúc này về nhà, đương nhiên phải thỏa mãn tức phụ trước. Sở Hy Anh dùng tay xoa trán, không thể chờ thêm một chút sao? Ngươi cũng đã chờ gần ngàn năm rồi, cần gì nóng lòng nhất thời? Huyết nhai thần đao kia lại rung động kịch liệt hơn. Còn có một luồng đao khí ngưng tụ lại, hóa thành nhai tí rồi rít gào về phía hắn, lấy đó để biểu thị bất mãn. Cách chương.